Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 85, Linh Lang. Sáng sớm, Long Đồ đằng hỏa chủng bộ lạc đám người thật sớm, riêng phần mình cầm gia thú bện lưới đánh cá, bắt đầu đến bờ biển mò cá, làm bị từ Long bộ lạc phân ra tới người. Bọn hắn không chỉ muốn mò cá thỏa mãn mình thường ngày tiêu hao, còn muốn trợ giúp bản bộ tích lũy một chút thịt ăn, sau đó vận chuyển về Long bộ lạc bản bộ. Bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn thông thường lao động vô cùng vất vả, nhưng ở dạng này rét lạnh sông băng kỳ, có thể được lấy ấm no, bọn hắn đã thỏa mãn. Long bộ lạc nội bộ thế nhưng là trải qua một đoạn thời gian người ăn người sống qua ngày. Bọn hắn đều bị kia một đoạn kinh lịch hù dọa, cúi xuống cao quý đầu lâu, bắt đầu nhặt lại lao động. Mặt trời chậm rãi mọc lên, mọi người tại đóng băng trên đại dương bao la không ngừng lôi kéo lưới đánh cá. Rất nhiều khỏe mạnh hán tử đều cởi đi trên thân nặng nề da lông, lộ ra cơ bắp trên bốc hơi nóng. Đột nhiên, một cái hán tử dừng tay lại bên trong động tác, bên cạnh hắn người nghi ngờ thuận ánh mắt của hắn bắc vọng, sau đó cũng định ở nơi đó. Càng ngày càng nhiều người bắc vọng, nơi đó có vô số đếm không hết chiến sĩ ngay tại hiện ra đến. Bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, khí thế hung hung, đông đông đông, chống trận lôi vang. Đây đã là hồi lâu chưa từng phát sinh sự tình. Rất nhiều người đều đang ngạc nhiên, sau một lúc mới phản ứng được, buông xuống lưới đánh cá, hướng về bộ lạc phương hướng chạy. Long Đồ đằng hỏa chủng bộ lạc trụ sở cũng là hỗn loạn tưng bừng. Các chiến sĩ động tác có chút kinh hoàng, biểu lộ thì mang nhiều lấy phẫn nộ, lại có thể có người dám công kích Long bộ lạc. Cho dù là đây là Long bộ lạc phân bộ rơi, đó cũng là Long bộ lạc chi nhánh a. Những người này quả thực là muốn chết. Đây chính là Long bộ lạc các chiến sĩ ý nghĩ. Về phần số người của địch nhân, bọn hắn căn bản không quan tâm. Khi Long bộ lạc sừng sững tại tất cả bộ lạc đỉnh phong phía trên thời điểm, bọn hắn ai cũng không quan tâm. Đây là xâm nhập bọn hắn thực chất bên trong đồ vật. Hỏa vọc vạc chiến sĩ đã bày trận hoàn tất, 500 người chiến đội vẫn tại phía trước nhất, không có so với bọn hắn càng có lực trùng kích đội ngũ. Nhật Nguyệt Đồ đằng bộ phận lập tả hữu, nhân số không nhiều Lang bộ lạc cũng đã du tẩu đến đội ngũ phía trước, chuẩn bị vòng qua địch nhân, tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Đệ Ngũ Huyền để Tiểu Vương Bát đi vào phía trước nhất, quan sát Long bộ lạc tình huống. Thật biết chọn địa phương a, chỉ một chút Đệ Ngũ Huyền liền nhịn không được cảm khái nói, có vấn đề gì sao? Lang Đồ đằng đi lên trước hỏi, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi, thời gian dài hành lang bên trong hỏa bộ lạc sẽ bị lục sắc thiên thạch mẫn diệt sao? Nơi đó chính là, Đệ Ngũ Huyền hướng về Long bộ lạc phương hướng nỗ bĩu môi. Lang Đồ đằng mặc dù không nhìn thấy động tác của hắn, lại có thể tưởng tượng. Ngay tại Long bộ lạc trụ sở, kia đã từng là hỏa bộ lạc trụ sở, dù cho đánh xuống nơi này, hỏa bộ lạc cũng sẽ không đóng quân. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong lắc đầu, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn Long bộ lạc chiến sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã xếp hàng hoàn tất, chiến đấu như vậy tố dưỡng, vẫn là đáng giá tán thưởng. Song phương chiến sĩ đã bày trận tương đối, chiến đấu hết sức căng thẳng, thế nhưng là cả đội hoàn tất đội ngũ Long bộ lạc nhưng không có dẫn đầu khởi xướng tiến công. Lục đại thủ lĩnh quan sát trên trời mặt trời, chuẩn bị dẫn đầu khởi xướng tiến công. Ngay lúc này, Long Đồ đằng hỏa chủng bộ lạc đội ngũ hậu phương đột nhiên rối loạn lên. Lục đại thủ lĩnh nhíu mày, địch nhân bạo động với hắn mà nói là cái chiến cơ, nhưng không rõ nội tình hắn cũng không dám tùy tiện có hành động. Ấn xuống trong lòng xúc động, hắn lựa chọn yên tĩnh chờ đợi. Chậm rãi địch nhân trận liệt chậm rãi tách ra. Một cái lão đầu dẫn đầu đi tới, cái kia hẳn là cái này bộ lạc vu. Ánh mắt của mọi người chỉ là ở trên người hắn một chút dừng lại, liền bị phía sau hắn người hấp dẫn. Nói xác thực hơn là phía sau hắn một sói, một người, sói là màu trắng cự lang, nhìn cùng ngươi lang bộ lạc cự lang không khác nhau chút nào. Người là một cái khỏe mạnh hán tử, hỏa bạo lạc không người biết hắn. Hắn là ai? Đệ ngũ huyền nhìn về phía lang đồ đằng, khi thấy lang đồ đằng cau mày nghi ngờ nhìn qua kia một người một sói. Sói là chúng ta bộ lạc sói. Người, ta không biết. Lang đồ đằng thanh âm truyền đến, mang theo nghi hoặc. Lão nhân, tráng hán, bạch lang chậm rãi đi vào trước trận. Tráng hán mở miệng gọi hàng. Ta gọi linh lang, là linh lang bộ thủ lĩnh. Ta không có ác ý. Hắn dùng hỏa bộ lạc bên này ngôn ngữ nói chuyện. Hỏa bộ lạc người ngược lại là có thể nghe được rõ ràng. Chỉ bất quá cái gọi là không có ác ý, lại là cái gì ý tứ? Ta mang đến long bộ lạc thủ lĩnh thành ý, xin cho ta đi qua nói chuyện. Hắn nói chuyện ở giữa, từ phía sau xuất ra một cây tảng đá làm trường côn. Cây gậy kia vừa xuất hiện, lang đồ đằng hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là như vậy phản ứng. Bởi vì cây gậy kia là lục đại vu chế tác trường côn, dùng sơn đồ đằng làm. Ngươi qua đây đi, chúng ta sẽ không động thủ. Lục đại thủ lĩnh nhìn một cái lang đồ đằng thủ lĩnh, trong mắt mang theo nghi hoặc. Kia màu trắng cự lang thật sự là cùng lang bộ lạc cự lang quá giống. Không phải do hắn không nghi hoặc, đừng bảo là hắn, chính là lang bộ lạc thủ lĩnh đều tràn đầy nghi hoặc. Hắn tự nhiên có thể nhận ra kia cự lang cùng mình ngồi xuống cự lang là giống nhau huyết mạch. Chỉ bất quá hắn lại nghĩ không ra đây là có chuyện gì. Bạch lang nhất tộc cũng không phải nói đến cỡ nào hiếm thấy, nhưng ít ra có thể thấy được bộ tộc này đều bị lang bộ lạc thu phục. Cái kia tự xưng linh lang bộ thủ lĩnh tráng hán chậm rãi hướng về phía trước. Hắn đi vào hỏa bộ lạc đội ngũ trước, trong mắt mang theo cực nóng quang mang nhìn qua lang đồ đằng. Khi hắn khoảng cách hỏa bộ lạc gần vừa đủ về sau, hắn chậm rãi dừng lại, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng lang đồ đằng dập đầu. Ở phía sau hắn, màu trắng cự lang đồng dạng cúi xuống hai con chân trước, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Vĩ đại lang đồ đằng a, tử tôn của ngài, linh lang hướng ngài dập đầu. Linh lang thanh âm mang theo nghẹn ngào, hắn thật sâu đem đầu vùi sâu vào trong tuyết. Hắn không chết. Lang đồ đằng kinh nghi nói. Ai không chết? Đệ ngũ huyền kinh ngạc dò hỏi. Hắn không nghĩ tới lang đồ đằng thật đúng là có thể nhận ra trước mắt người này. Lúc trước lang bộ lạc lọt vào long bộ lạc đả kích, tổ tiên của ta bỏ mình, nhưng lúc đó có rất nhiều người mang hỏa chủng sói con. Lúc ấy tất cả mọi người chạy tứ phía, có bị long bộ lạc bắt được. Cái này linh lang bộ rất có thể là nhất mạch kia sinh sôi xuống tới, lang đồ đằng suy đoán nói. Nàng một bên nói, một bên chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy hắn động tác, linh lang mới một lần nữa đứng lên. Ngươi hẳn là hỏa bộ lạc lục đại thủ lĩnh a. Hắn thăm viếng xong lang đồ đằng, liền đem ánh mắt đối mặt lục đại thủ lĩnh. Ta là long bộ lạc thủ lĩnh cổ, để cho ta giúp hắn hướng ngươi mang tốt. Hắn từng nghe nói ngươi vũ dũng, linh lang nói. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, hắn không phải cực kỳ thích câu nói này, nhưng là cũng không có phản bác cái gì, chỉ là lựa chọn không biểu lộ thái độ, chờ đợi linh lang lời kế tiếp. Long bộ lạc cần hòa bình, hắn nguyện ý dùng cái này đổi lấy hòa bình, linh lang nói, cầm trong tay thạch côn ném tới lục đại thủ lĩnh trước mặt. Thạch côn cắm trên mặt đất, lục đại thủ lĩnh nhướng mày, quay đầu nhìn một cái lang đồ đằng. Căn này thạch côn đại biểu cho tiểu tham lang cùng tiểu bàn đôi. Tiểu bàn đôi ngược lại là tiếp theo.